phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, Bắc Uyên phân tháp đan so. 3. Lâu Mộ Yên lời nói ở An Vũ Khiêm ba người đoán trước bên trong. Nàng là một cái thật thông minh nữ tử, Lâu Tiểu Thư, như vậy điều kiện đã rất khó được. Mỗi một năm gia nhập lính đánh thuê công hội tổ chức cửu thành cửu mọi người là từ nội hội thành viên làm khởi, cho ngươi ngoại lệ trực tiếp gia nhập trung tâm điện là ta lớn nhất quyền hạn. Nhưng lại muốn nhận nhất định trách nhiệm Ni An Vũ Khiêm không hề từ bỏ tiếp tục du thuyết. Nếu Lâu Mộ Yên giá trị cuối cùng cũng không thể cùng gia nhập trung tâm điện tư cách ngang nhau. Hắn tuy rằng sẽ không nhận đến trách phạt thế nhưng là hội chụp điệu một phần công hội cống hiến. Giá trị điểm money Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, toàn thân tỏa ra tự tin bay lên sáng rọi. Ta tin tưởng bản thân có thể trở thành kia không đến nhất đã lớn bên trong nhất viên cũng tuyệt. Đối sẽ không cho các người thất vọng nhưng có ưu thế có thể bàn lại đàm điều kiện. Vì sao ta muốn buông tay cơ hội này đâu? Nàng ngữ điệu vừa chuyển thẳng thắn thành khẩn bổ sung một câu. Ý của ngươi là lần này đan tháp trận đấu thứ tự là đàm điều kiện cơ hội sao? An Vũ Khiêm cũng không muốn cùng Lâu Mộ Yên vòng vo. Này kỳ thực cũng là bọn hắn hôm nay tìm đến Lâu Mộ Yên mời nàng gia nhập lính đánh thuê công hội. Trung tâm điện, mà không là trận đấu hoàn sau đó mới tìm đến của nàng lớn nhất nguyên nhân. Nếu nàng thật có thể lấy được Bắc Uyên đan tháp phân hội chàng quán quân càng thậm giả ở vòng chung. Kết chung đạt được một cái rất tốt thứ tự, vậy bọn họ muốn mượn sức mời chào của nàng khả năng tính sẽ nhỏ đi. Bởi vì vào lúc ấy nhất định sẽ có rất nhiều lớn nhỏ thế lực đối nàng tung ra ngẩng cao cành ô liu. Mời chào, nàng có thể lựa chọn đường sống quá lớn. Đối mặt mê hoặc nhiều là money khả không nghĩ tới nàng hội thông minh như vậy. Biết lợi dụng bản thân cường hạng cùng ưu thế đến đàm điều kiện. Này làm cho bọn họ vì tâm tính nàng điểm tán, nhưng là làm cho bọn họ buồn rầu buồn bực. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, nghiền ngẫm xem ba người hỏi, như là các ngươi lại hội thế nào lựa chọn đâu. Ba người đều lộ ra vài phần cười khổ. Nếu là đổi thành bọn họ đương nhiên cũng là phải đợi đãi càng có lợi thời cơ xuất hiện lại làm lừa. Chọn, chúng ta cũng không miễn cưỡng Lâu Tiểu Thư hiện tại làm trả lời thuyết phục. Vậy chờ đan tháp trận đấu hoàn sau ngươi ở nói cho chúng ta biết đáp án đi. An Vũ Khiêm chân thành. Vô cùng cười nói, chờ mong ngươi có thể gia nhập chúng ta lính đánh thuê công hội nếu Lâu Mộ Yên ở đan tháp luyện. Đan đại tái trung thực thủ rất khá thành tích, kia hắn chắc hẳn cần hướng tổng bộ xin gia tăng mời chào của nàng lợi thế. Hảo, đa tạ của các ngươi thưởng thức, ta sẽ thận trọng lo lắng, Lâu Mộ Yên cũng trở về một cái cực kỳ chân thành miệng cười. Chờ ba người đi rồi, Lâu Mộ Yên trở lại phòng mượn gia minh tu cấp kia một viên liên lạc thủy tinh cầu. Một tháng liên hệ thời gian vừa mới đến. Thủy tinh cầu lại lần nữa tích đầy năng lượng. Rất nhanh, thủy tinh cầu trung liền xuất hiện một gã tà mị tuấn mỹ hồng y nam tử. Của hắn hơi thở càng thêm thần bí nội liễm mani yên nhi. Minh Tu vừa mới tắm rửa xong xuất ra. Hắn mặc sắc tóc dài áo choàng, màu đỏ trường bào rộng lùng thùng bộ ở trên người. Lười nhác trung mang theo một loại tự nhiên mà phát đẹp đẽ quý giá. Phi sắc môi mỏng chút xuống ra một cái khêu gợi độ cong. Mị lực mê người mười phần, Lâu Mộ Yên đáy mắt ẩn kinh diễm. Thằng nhãi này muốn hay không như vậy câu nhân? À, Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên trong mắt nở rộ khác thường sáng rọi còn sững sờ một chút. Dù dương từ tính thanh âm theo hắn trong miệng tràn ra. Hắn mi mày gian nhiệm ý cười. Yên nhi cảm thấy vi phu này tư sắc còn cho ngươi vừa lòng sao? Lâu Mộ Yên bị chế nhạo sau lập tức hoàn hồn, nhĩ tiêm ít có nổi lên một tầng đỏ ửng. Bất quá nàng chưa bao giờ là già mồm cãi láo người. Nàng theo thủy tinh cầu trung cao thấp nhìn chung quanh Minh Tu một vòng. Vuốt cằm ý vị thâm trường vừa lòng cười nói. Không sai, phu bạch mạo mỹ dáng người bồng, Ta rất vừa lòng, Lâu Mộ Yên ở Thủy Tinh Cầu Lý lộ ra một loại nếu Minh Tu ở trước mặt nàng. Tuyệt đối bị nàng khẽ hất phi lễ mấy đêm không thể bộ dáng. Minh Tu bất đắc dĩ sủng nịch cười cười. Phu Bạch Mạo Mỹ đây là hình dung nam nhân sao? Hơn nữa kia ăn vào trong bụng bộ dáng hẳn là hắn đến làm đi. Yên Nhi hôm nay thoạt nhìn tâm tình không sai, Lâu Mộ Yên ánh mắt mị thành trăng non trạng. Tâm tình không sai trả lời. Đúng vậy, hôm nay lính đánh thuê công hội ba gã khảo sát sử tới tìm ta, ngươi không đáp ứng bọn họ sao? Minh Tu vừa nghe sẽ biết lính đánh thuê công hội kia vài tên khảo sát sử mục đích. Đan tháp trẻ tuổi luyện đan đại tái là cả người tộc hạng nhất thịnh thế. Minh cung hoàng tộc cũng độ cao chú ý. Chỉ cần Lâu Mộ Yên lấy được hảo thành tích, hiện tại mời chào cùng đại hội hoàn sau đó mới mời chào điều kiện sẽ phát sinh biến hóa. Bọn họ khẩn cấp ngồi không yên, lấy Lâu Mộ Yên tính tình hội đúng như vậy đại tái cảm thấy hứng thú. Trọng yếu nhất là kia thưởng cho bên trong Hắc Diễm U Liên hẳn là đối Mặc Diễm hữu dụng. Cho nên hắn liệu định nàng hội tham gia. Vân, ta nghĩ nếu ta có thể lấy đến đại tái tiên tam danh, bọn họ nhất định sẽ gia tăng mời chào lợi thế, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Ngược lại không phải là nàng lòng tham, hơn nữa gia nhập lính đánh thuê công hội này tổ chức nàng cũng là cần trả giá trách nhiệm cùng đại. Giới, kia lại vì sao không để cho mình được đến càng nhiều ích lợi đâu. Nàng cũng không như vậy vô tư cùng hào phóng, nếu lính đánh thuê công hội chính như nàng đáy lòng chờ mong như vậy. Kia tương lai nàng cũng sẽ trung thành duy hộ, của ngươi lựa chọn đúng, Minh Tu đối nhà mình bảo bối trí tuệ vẫn là thật có tin tưởng. Nếu ngươi có thể lấy đến toàn bộ đại tái vòng chung kết quán quân, kia định có thể cùng bọn họ đàm gia nhập lính đánh thuê công hội trung tâm điện điều kiện, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem Minh Tu, để điều kiện, Minh Tu đã nói như vậy, kia nhất định có thâm ý. Yên Nhi muốn đi ngũ hạng thuật pháp lĩnh ngộ tháp tu luyện sao? Minh Tu cười hỏi lại, Lâu Mộ Yên con ngươi lộng lẫy như tinh thần, ý của ngươi là lính đánh thuê công hội nắm trong tay ngũ thuật lĩnh ngộ tháp? Không, Minh Tu câu môi cười nói, đan tháp, luyện khí các, trận pháp minh, ngự thú sức công hội cùng lính đánh thuê công hội cộng đồng nắm trong tay ngũ hạng thuật pháp tháp. Sử dụng quyền, mỗi cách một đoạn thời gian, ngũ thế lực lớn sẽ phân công danh ngạch đi lĩnh ngộ tháp trung lĩnh ngộ. Nhưng là danh ngạch thập phần rất thưa thớt, bằng vào thực lực không nhất định có thể lấy tới tay, tuy rằng đây là một cái thực lực vi tôn thế. Giới, nhưng là nơi có người tự nhiên liền tránh không được thiên vị. Đi thuật pháp lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ danh ngạch rất thưa thớt chân quý. Cho nên ngũ thế lực lớn mỗi lần đưa vào đi nhân đại đa số đều là bối cảnh thâm hậu hoặc là thiên. Phú nghịch thiên siêu tuyệt, hắn tin tưởng Lâu Mộ Yên có thể đạt tới mặt sau một cái điều kiện. Nhưng là cũng không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn, lĩnh ngộ tháp bị ngũ thế lực lớn cầm giữ. Bọn họ Minh cung hoàng tộc đều không thể nhúng tay muốn tới danh ngạch có thể thấy được này chân. Quý trình độ, Lâu Mộ Yên nếu là ở lấy một cái danh ngạch yêu cầu làm gia nhập lính đánh thuê công hội trung tâm. Điện điều kiện, chỉ cần trưởng lão hội mấy người đồng ý, của nàng danh ngạch liền giữ chắc, vân, hoàn hảo giữa chúng ta hàng tháng có thể thông tin một lần. Bằng không ta liền muốn lỡ mất cơ hội tốt như vậy, Lâu Mộ Yên rực rỡ cười. Nàng hiện tại biết nhân vực rất nhiều càng tầng lớp cao thứ giấu kín đều là thông qua hàng tháng. Thủy Tinh Cầu cùng Minh Tu gặp mặt biết được, Yên Nhi, chờ ngươi thông qua Bắc Nguyên phân hội tràng luyện đan đại hội trận đấu. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt, Minh Tu khóe môi bay lên. Hẳn là còn muốn một đoạn thời gian đâu, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười cười. Theo ta được biết. Phân tái hoàn sau đan tháp sẽ cho tiến vào trận chung kết luyện đan sư nhóm nửa năm yên lặng thề. Ngộ thời gian, mà ta muốn lợi dụng này nửa năm thời gian đi tiếp càng nhiều hơn nhiệm vụ một đường làm được chung. Châu Đại Lục nửa năm thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Ta chờ được, người yên tâm đi lịch lãm đi, Minh Tu tuy rằng rất muốn cùng Lâu Mộ Yên gặp mặt. Thế nhưng là tôn trọng của nàng hết thảy quyết định. Vân, tháng sau gặp, Lâu Mộ Yên xem thủy tinh cầu thượng năng lượng chính đang không ngừng yếu bớt. Trong mắt tràn ra ôn nhu cùng chờ mong. Hảo, ngoặc kép, hết chương.